lúc này trong mắt đều phát ra ánh sáng, hoàn toàn không có một chút dừng lại. Một miệng lại cắn, một tiếng răng rắc. Âm thanh cực lớn này khiến cho thiên địa cũng vặn vẹo, vượt qua thiên lôi, chấn động toàn thế giới. Đồng thời, một tiếng kêu thê lương thảm thiết thình lình từ trong miệng thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần truyền ra. Thậm chí còn có thể nhìn thấy được có mấy cái răng giống như ngọn núi cũng bay ra. Về phần thú bản mạng, lúc này trong tiếng kêu lên thảm thiết, dường như cắn phải một khối tảng đá cứng rắn, lúc này bất chợt lui về phía sau, trong phút chốc lại biến mất ở trong đầm nước. Mọi người của trên tiên vực Vĩnh Hằng há hốc mồm, Thông Thiên đạo nhân cũng sửng sốt. Sau khi hắn phát hiện mình tự nhiên không chết, hắn cũng lau mồ hôi một cái. Hắn không quay đầu lại, trong nháy mắt trở lại mi tâm của Nghịch Phàm chúa tể.